Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 54 đệ 54 chương. Nửa game thực tế ảo đã đẩy ra thật lâu. Sử dụng mũ giáp có thể được đến chân thật cảm 30% tả hữu trò chơi thể nghiệm. Nhưng là có thể mở rộng đến dân gian giản tiện hình game thực tế ảo lại còn chưa xuất hiện. Bởi vì không có thể mở rộng giản tiện hình giá trị chế tạo tiện nghi khoang trò chơi, hiện giờ. Tốt nhất khoang thực tế ảo chính là trước mắt loại này. Phi thường khổng lồ, người chơi ngồi ở bên trong sau toàn thân sẽ bị cố định trụ. Pha lê cái dâng lên phong kín, một loại đạm lục sắc đặc thù khí thể xung đi vào. Phối hợp loại này đặc biệt khí thể. Người chơi sẽ có tiến vào một cái khác thần kỳ thế giới chân thật cảm, nghe nói các quốc gia nhà khoa học hiện giờ đều ở tích cực nghiên cứu thế nào đơn giản hóa loại này game thực tế ảo khoang. Giống như là năm đó bọn họ nghiên cứu gia đình máy tính giống nhau, này khả năng yêu cầu rất dài thời gian, cho nên người thường muốn thể nghiệm game thực tế ảo, chỉ có thể là thông qua trò chơi thành mua sắm loại này sang quý khoang trò chơi. Bởi vậy, nơi này mới có thể là trong 3 tầng ngoài 3 tầng, thương trường vì triển lãm. Một cái khoang trò chơi liên tiếp một cái người chơi thị giác mắt trần 3D màn hình. Rất nhiều người không chơi cũng sẽ ở chỗ này vây xem cọ chơi, loại này đại hình game thực tế ảo. Khoang chỉ có loại này tài đại khí thô tập đoàn mới có thể mua sắm 2 bộ đặt ở nơi này, chơi một lần liền phải 1.000 cái trò chơi tệ sao? Diêm Hy kinh hô, 1.000 trò chơi tệ là 1.000 khối. Nhưng mà chính là như vậy cao phí dụng, muốn tí chơi người như cũ rất nhiều. Bọn họ trước trả tiền lấy phiếu, sau đó cầm phiếu đi chơi trò chơi khác. Đến giờ trở về tưởng chơi liền đi thử, ở nguyên thế giới mỗi ngày cùng thực tế ảo tiếp xúc hạ. Dạ đối loại này còn tương đối thô giáp thực tế ảo không có hứng thú. Nhưng thật ra Diêm Hy nóng lòng muốn thử, mỗi người một lần là 20 phút. Đã có 26 cá nhân đang chờ đợi, cũng chính là hơn 2 giờ mà thôi, chơi một lần liền phải 1.000 trò chơi tệ, Diêm Hy có chút do. Dự, cái này giá cả hắn có điểm nhận không nổi. Diêm Hy không nghĩ cấp hạ dạ mang đến bối rối, còn hảo, gần nhất cũng không thiếu tiền hạ dạ lập. Tức ở phụ cận tự động buôn bán cơ thượng mua sắm 1.000 trò chơi tệ. Hơn nữa cấp Diêm Hy báo danh, không sai biệt lắm buổi chiều liền đến phiên, ăn cơm lại đây vừa vặn tốt, nhìn đến hạ dạ chỉ cho hắn mua không cho chính mình mua. Diêm Hy càng thêm khẳng định hạ dạ kinh tế tình huống không xong. A dạ ca muốn dưỡng như vậy nhiều người, nhất định thực vất vả, muốn như thế nào làm mới có thể kiếm tiền. Hạ dạ di động chấn động một chút, nguyên lai là Đặc An Bộ phát tới tin tức, bọn họ người tổng phụ trách rốt cuộc đã trở lại, muốn thấy Hồng Liên một mặt, không biết hạ dạ hay không phương tiện giúp bọn hắn truyền đạt một chút, hạ dạ trở lại đi một cái. Hảo, A dạ ca có việc gì thế? Có việc chúng ta liền trở về đi, kỳ thật cũng không có gì hảo ngoạn, chúng ta đem phiếu chuyển nhượng đi, Diêm Hy nói trái lương tâm nói. Hắn chính là không nghĩ hạ dạ hoa như vậy nhiều tiền. Tạo thành áp lực liền tính hạ dạ ý chí sắt đá hắn đều phải bị cái này tiểu khả ái mềm hóa. Huống chi hắn không phải, không có việc gì. Chúng ta đi thôi, muốn hay không uống điểm đồ vật. Hắn nhìn đến rất nhiều người phủng cái ly biên hút biên đi, trò chơi lâu đài trừ bỏ trò chơi hạng. Một, còn có rất nhiều bán đồ ăn vặt cửa hàng. Đều trang hoàng thật sự có đồng thoại sắc thái. Cửa còn có cung hài tử chụp ảnh thú bông người, một ly tuyết đỉnh quả xoài trà sữa. Một ly chuối sữa bò, hạ dạ mua 2 ly đồ uống. Nhân viên cửa hàng cho 2 căn thực đáng yêu cuốn khúc ống hút nhạ, hạ dạ đem quả xoài trà sữa. Đưa cho Diêm Hy quả xoài trà sữa hạ tầng lắng đọng lại quả xoài quả viên. Diêm Hy đem chi cùng thượng tầng trà sữa quấy ở bên nhau, hắn hút một mồm to. Ưng ực nuốt xuống, A dạ ca. Hảo hảo uống, đứa nhỏ này trước kia không uống qua trà sữa. Tới cổ lúc sau cũng vẫn luôn thực ngoan, cơm đều ở nhà ăn. Này đại khái là hắn lần đầu tiên uống trà sữa, đường phân rất cao. ngẫu nhiên có thể uống một chén, không cần thường xuyên uống, chính mình cũng mê luyến đường phân. Nhưng đang nói người khác thời điểm hạ dạ luôn là như vậy đúng lý hợp tình, Diêm Hy gật gật đầu. Hắn uống thật sự chậm thực cẩn thận, hai người vừa đi một bên xem. Nếu nhìn đến cảm thấy hứng thú hạng mục liền sẽ dừng lại chơi một mâm. Trò chơi lâu đài điện tử hỗ động loại trò chơi cùng thuần khảo nghiệm kỹ xảo trò chơi nhất chiều. Thanh thiếu niên hoan nghênh, nếu thiết chí phần thưởng, kia chơi người liền càng nhiều, rất đơn giản a, hạ dạ buông trong tay. 50 mét ngoại bia ngắm thượng chỉ có một lỗ thủng. Không phải bởi vì hắn kỹ thuật quá kém chỉ đánh trúng một lần. Mà là bởi vì kỹ thuật quá hảo đem một vị trí, trông coi trò chơi này đài tiểu tỷ tỷ kích động. Đến đỏ mặt, đây là phần thưởng phiếu hối đoái. Ở lầu một phần thưởng đài đổi, nói nàng liêu một chút tóc. Vươn chính mình vòng đeo tay trí năng, thêm cái bằng hữu, đã bị bỏ thêm vài cái bằng hữu hạ dạ. A dạ ca, bên kia là cái gì? Lúc này Diêm Hy từ bên kia lại đây, kéo hạ dạ hướng một cái chen đầy hài tử địa phương đi. Hắn giống như đặc biệt thích cùng tiểu bằng hữu cùng nhau chơi trò chơi, bất quá đi qua đi hạ dạ mới. Phát hiện chính mình hiểu lầm, nơi này không phải trò chơi khu, mà là hưu nhàn mỹ thực khu. Rất nhiều hài tử đều ngồi ở nấm ghế nhỏ thượng ăn đồ ăn vặt. Mà bọn họ cha mẹ so với bọn hắn còn ăn đến vui vẻ. Trên mặt đất có một cái quét rác người máy ở đổi tới đổi lui. Nó luôn là có thể trước tiên thu hồi rơi xuống trên mặt đất mảnh vụn, ngươi muốn ăn chút cái gì? Hạ dạ hỏi hắn, Diêm Hy vốn dĩ cho rằng nơi này có cái gì hảo ngoạn trò chơi. Hắn không nghĩ tới là ăn, thả đa số là hài tử thích đồ ăn vặt. Hắn chạy nhanh lắc đầu, bụng còn không đói bụng, bụng không đói bụng mới ăn đồ ăn vặt. Đói bụng đương nhiên ăn bữa ăn chính, hạ dạ lấy một bộ ngụy biện thuyết phục Diêm Hy cùng chính hắn. Bọn họ mua 2 ly kem ốc quế kem, một hộp su kem cùng một túi không có xương gà que tinh la, không cần ăn rác rưởi thực phẩm cảnh. Cáo hoàn toàn bị vứt chi sau đầu, trò chơi lâu đài chủ yếu tiêu phí quần thể chính là thanh thiếu. Niên, độc thân nam nữ cùng tuổi trẻ cha mẹ, bọn họ trong tay có tiền, cũng bỏ được hoa. Cho nên dọc theo đường đi rất nhiều thu phí trò chơi cùng các màu ăn vặt đều là vì bọn họ chuẩn bị. Chẳng sợ giá là ngoại giới một chút 5 lần, mua người vẫn là xếp thành hàng dài, hạ dạ hai người đợi mười mấy phút mới mua tề đồ ăn vặt. Sau đó ngồi xuống ân, hạ dạ dừng một chút, hắn đứng lên, dùng tay đem cái nấm nhỏ ghế ấn xuống đi, mềm mại bọt biển áp xuống đi. Ra tới một cái châm chọc hơi cong trống rỗng kim tiêm, đây là một cái tiêm vào hình kim tiêm, vây xem. Toàn quá trình Diêm Hy trừng lớn đôi mắt, cái này hưu nhàn khu ba mặt đều là thật lớn bể cá. Bên trong là xinh đẹp màu sắc rực rỡ cá cảnh nhiệt đới. Màu sắc rực rỡ vảy như nghê hồng giống nhau mỹ lệ. Mà hạ dạ hai người vị trí ở một góc, cho nên những người khác cũng không có chú ý tới nơi này, ngài. HTV, Diêm Hy môi run rẩy một chút, ngay sau đó đó là phẫn nộ, ngọn lửa từ trong ánh mắt thoáng khởi, hạ dạ nhăn lại mi. Tiểu Hy, làm nơi này người phụ trách tới một chút, nói nhỏ thôi, ta hoài nghi không chỉ là một cái, hảo, ta lập tức đi, Diêm Hy lập tức đứng dậy, hạ dạ cấp cái này góc cắt một cái kết giới, sau đó hắn cầm lấy di động, đặc an bộ sao? Các ngươi ở Thanh Thạch Thị có phần bộ sao? Là cái dạng này, hắn đem sự tình nói một lần. Cuối cùng nói, ở Kim Tiêm Thượng có yêu huyết hương vị, nhưng là ta không xác định là có yêu chúng chiêu quá. Vẫn là đây là lây bệnh tính mỗi loại yêu huyết, vì rằng đã thông chi trò chơi này lâu đài người phụ trách. Nhưng không dám khẳng định hắn sẽ đăng báo vẫn là lựa chọn giấu giếm chuyện này. Các ngươi tốt nhất lập tức tới một chuyến. Mang lên giấy chứng nhận, trò chơi lâu đài người phụ trách thực mau bị Diêm Hy mang lại đây. Là trung niên người, hắn không dám dùng tay áp nấm ghế, mà là dùng đạo cụ, sau đó thấy được kia căn lộ ra tới trống rỗng châm. Cái này trung niên nhân sắc mặt một chút trở nên phi thường khó coi, chuyện này phi thường nghiêm trọng, nếu chỉ có một chỗ, đó là trong bất hạnh vạn hạnh, nhưng nếu không phải đâu? Người phụ trách không có lập tức la to, hắn chỉ là gọi tới nhân viên công tác dỡ xuống cái này nấm ghế. Sau đó làm người tiểu tâm kiểm tra sở hữu ghế dựa đối. Không chỉ là này một chỗ, mà là sở hữu có khả năng bị xuống tay ghế dựa. Đặc biệt là lâu đài các nơi mềm mại ghế massage tận lực không cần khiến cho người khác chú ý, trò. Chơi lâu đài người rất nhiều vẫn là nhi đồng cùng thanh thiếu niên. Một khi khiến cho khủng hoảng, hậu quả không thể tưởng tượng, lúc này duy nhất tin tức tốt là trò chơi lâu đài đại bộ phận ghế dựa. Đều là nhất thể thành hình plastic ghế hoặc là kim loại ghế. Không có có thể đặt kim tiêm địa phương, người phụ trách cùng hạ dạ hai người mang theo hủy đi tới. Nấm ghế đi công tác gian, bọn họ dỡ xuống cái này ghế, đương bên trong kim tiêm lấy ra tới. Mọi người tâm đều châm tới rồi đáy cốc, đó là một cái đinh mũ trạng kim tiêm. Phía dưới liên tiếp một cái mini túi hơi, nhưng là bên trong không phải không khí, mà là một loại màu đỏ sậm chất lỏng. Như là máu, người phụ trách chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Hắn một chút ngã ngồi ở ghế trên, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, rốt cuộc là như thế nào cất vào đi. Người phụ trách nghĩ trăm lần cũng không ra, nấm ghế không có bị hủy đi qua dấu vết. Đây là hắn cẩn thận kiểm tra quá, cho nên lớn như vậy cơ quan nhỏ là như thế nào bỏ vào đi. Người không được hạ dạ nhìn về phía hủy đi ra tới kim tiêm. Phi người đâu, người phụ trách đánh cái dùng mình, hắn xem như đã nhìn ra, này hai cũng không phải bình thường hai từ, đô thị đêm khuya truyền thuyết, một bộ phận cho là chuyện xưa, một bộ phận lại biết không phải chuyện xưa, trong hiện thực thật sự tồn tại rất nhiều vô pháp lý giải sự các ngươi là. Người phụ trách tiểu tâm hỏi, du khách, bất quá trong nhà có người làm huyền học chức nghiệp hạ dạ rút ra văn phòng bưu thiếp. Trong sinh hoạt gặp được phiền toái có thể tìm ta. Đương nhiên, phạm tội không được thu hảo bưu thiếp. Người phụ trách quay đầu đối với kim tiêm vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Liên lụy đến phi khoa học sự kiện. Sự tình càng thêm phức tạp, sự tình trở nên phiền toái. Hắn click mở chính mình vòng đeo tay trí. Năng, không trung xuất hiện một cái giả thuyết hình chiếu. Chuyện này ta phụ trách không được. Cần thiết báo cáo tổng bộ, hạ dạ hai người không nói lời nào. Kỳ thật người phụ trách không có trước tiên áp xuống chuyện này làm như không biết. Cũng đã thực phụ trách nhiệm, chỉ là loại sự tình này quan hệ trọng đại. Đừng nhìn là một cái nho nhỏ kim tiêm, mặt sau khả năng đi theo vài cái mạng. Cái này người phụ trách đích xác gánh vác không dậy nổi, mà hạ dạ cũng xác định. Này mini túi hơi chính là một loại yêu huyết chật chật chật. Hiện giờ yêu quái còn học được này nhất chiêu. Nó là muốn giết người. Vẫn là muốn phát triển hạ tuyến. Cương thi, dịch quỷ, quỷ hút máu. Rốt cuộc là ai? Hạ dạ trong đầu hiện lên rất nhiều có thể truyền bá bệnh tật yêu bóng dáng. Hắn lấy ra một cây tùy thân mang theo tăm bông. Tễ một chút túi hơi huyết ra tới. Sau đó phóng tới phong kín túi. A dạ ca muốn này làm cái gì? Diêm Hy nhỏ giọng hỏi, thứ này làm ta cảm thấy thực không thoải mái, Diêm Hy là nửa cái Mặc Kỳ Lân. Mặc Kỳ Lân là thụy thú, làm hắn cảm thấy không thoải mái, khẳng định không phải thứ tốt, chỉ là không biết đến tột cùng là thế nào, đồ tôi. Là đến chết tính vẫn là lây bệnh tính, mang về, ta đảo muốn nhìn là cái nào, đứa bé lanh lợi cho ta kinh hỉ, so người tổng phụ trách tới. Càng mau chính là đặc an bộ thành viên, bọn họ tới lúc sau đưa ra giấy chứng nhận, hơn nữa phi thường chuyên nghiệp mang lên bao tay đem vật chứng thu thập lên, chúng ta yêu cầu phim. Âm bản một phần video giám sát hoàn toàn có thể, lần đầu tiên nhìn thấy thần bí đặc an bộ người. Phụ trách quả thực quên mất tay muốn như thế nào bày biện thấy tới chuyên nghiệp. Hạ dạ cùng người phụ trách nói, chúng ta đây đi rồi. Có việc có thể tìm ta, mặt trên có địa chỉ web, bọn họ từ văn phòng ra tới. Diêm Hy hỏi hắn, hiện tại chúng ta đi chỗ nào? Về trước gia tính ra cái kia yêu ma vị trí. Về nhà, vì cái gì? Hạ dạ kỳ quái nói. Chúng ta mua một ngày phiếu, còn có rất nhiều địa phương không có chơi đâu. Đương nhiên là tiếp tục chơi, vé vào cửa không tiện nghi. Còn có một chương thực tế ảo phiếu. Không chơi quá mệt, lo lắng sốt ruột Diêm Hy. Hành đi, sau đó bọn họ liền thật sự chơi một cái buổi chiều. Cuối cùng ở Bổn Thị một gian tiệm cơm ăn cơm, mới đạp Ngân Hà về đến nhà. Cửa, khi đó Ngân Hà ngang trời, vạn vật không tiếng động. Nhà hắn cửa nhà đứng lại một cái khách không mời mà đến. Cửa Tưởng Phong gắt gao nắm một cây rụng lông cây chồi. Giống như ở tự vệ, Liễu bà bà khái hạt sữa. Giống như đang xem náo nhiệt hạ dạ nhìn đến hắn. Dừng lại bước chân, Diêm Hy nhìn đến hắn. Theo bản năng duỗi tay bảo vệ hạ dạ. Thân thể cứng đờ, mồ hôi lạnh ròng ròng. A dạ ca, chạy mau, chạy cái gì chạy, ta tại đây, ngươi không cần chạy. Hạ dạ duỗi tay đem cứng đờ Diêm Hy xả đến phía sau. Cười tủm tỉm nhìn về phía Diêm Lập, khách ít đến a. Cái dạng gì phong đem ngươi từ Tây Nam thổi tới? Diêm Lập biểu tình phức tạp nhìn hạ dạ liếc mắt một cái. Nhưng không chú ý tới Diêm Hy, hắn không có tinh la thiên phù có thể nhìn thấu Diêm Hy trên mặt ngụy trang, cho nên cũng không biết đây là chính mình mất tích nhi tử, ta là phụ thân ngươi, hắn nói. Mặc kệ ngươi hay không tin tưởng. Ta vẫn luôn chờ mong ngươi sinh ra, Diêm Hy nguyên tưởng rằng hắn là cùng chính mình nói. Nhưng là Diêm Lập xem chính là hạ dạ lại không nói lời nào. Diêm Hy đôi mắt chừng đến tròn xoe, hắn đôi tay bắt lấy hạ dạ cánh tay. Ca ca, cho nên, là thân ca ca đi, có phải hay không về sau liền không cần lo lắng bị vứt bỏ rớt. Thấy hạ dạ không nói lời nào. Diêm Lập ánh mắt mang theo một loại nói không nên lời suy sút. A Nguyệt nói, nếu chúng ta có hai từ, đã kêu Diêm Tinh, về sau sẽ có rất nhiều ngôi sao nhỏ ở thật lâu phía trước. Từng có cái nữ hài như vậy cùng hắn nói, người thế giới đã từng đen nhánh như đêm, nhưng là không quan hệ, về sau ánh trăng cùng ngôi sao đều sẽ vây quanh ngươi. Làm ngươi không hề tịch mịch ta còn có cơ hội sao? Diêm Lập hỏi hắn, ở đây tất cả mọi người chờ hạ dạ đáp lại. Diêm Lập làm tốt hắn bạo nộ, oán hận cùng mắng chuẩn bị, không nghĩ tới hắn lại là lấy ra di động, bắt đánh nào đó dãy số. Uy, là tỷ tỷ sao, có người muốn đoạt ngươi người giám hộ vị trí, người kia kêu Diêm Lập. Hết chương.